Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 68, Vũ Trụ Đế Vương xuất kích. Cái kia Namek tinh lên. Ác chiến đang tiến hành, Radix cùng vài tên cái kia Namek chiến sĩ bảo vệ còn sót lại người Namek. Thỉnh thoảng nổ ra vài đạo bay nhằm phía bọn họ sóng khí công. Chu vi một mảnh cuồng bạo khí lưu cùng tung bay bụi bặm, đa tạ các ngươi duỗi ra cứu viện. Có điều ta vẫn là muốn hỏi, các ngươi đến tột cùng là người nào? Cái kia Namek tinh chiến sĩ vung mở một đạo sóng khí công. Kịch liệt thở hổn hển, gần nhất rất nhiều vũ trụ người xâm lấn quê hương của bọn họ, để bọn họ trở nên đối với người sống rất mẫn cảm. Không dám dễ dàng liền tin tưởng Radix đối với điểm ấy. Radix cũng có thể hiểu được. Vào lúc này không cẩn thận một điểm mới kỳ quái đây, chúng ta là từ địa cầu đến lữ nhân, Radix trả lời. Bởi vì một số nguyên nhân, muốn ngăn cản mấy vị vũ trụ đế vương, dã tâm. Tỉ như trước mặt Lost Lắc tiện thể nhấc lên. Chúng ta địa cầu thần tiên chính là người Namek, cái kia người Namek. Hắn là địa cầu thần. Một người trong đó chiến sĩ chỉ vào Piccolo, các ngươi tinh cầu từng chịu đựng nào đó thứ khí hậu. Tai họa, rất nhiều tuổi thơ hài tử bị đưa đến những tinh cầu khác sinh tồn. Trong đó có chúng ta địa cầu thần. Đương nhiên, trước mặt cái này Lord Slug cũng là một người trong đó đi, Radix êm tai nói. Thuận lợi vài đạo sóng khí công ngăn đạn lạc, đây là Namek tinh lịch sử bên trong ít có điều đi một. Tờ. Lúc trước quả thật có rất nhiều hài tử bị đưa đến các nơi. Lấy này bảo đảm chủng tộc kéo dài. Trong đó có một cái đưa đến địa cầu cũng không phải không có khả năng, nhìn qua ngươi không giống cái người xấu, cái kia Namek chiến sĩ gật gật đầu. Nhưng này vóc dáng thấp, trên người lệ khí rất nặng. Các ngươi là đồng thời. Hắn a, Radix đỡ chán. Đối với Vegeta không biết làm sao đánh giá, nói chung đa tạ các ngươi, cái kia Namek chiến sĩ cũng. Nhìn ra Radix lúng túng, nhấc tay chi lao thôi có điều. Các ngươi nhiều như vậy người ở lại chỗ này không phải kế hoạch lâu dài. Vẫn là mau mau thoát thân đi, Radix cắt vào đề tài chính. Đệ đệ ta có thể miễn cưỡng ngăn cản Lost Slug. Sấn vào lúc này, đại gia theo ta cùng rời đi. Trốn đến chỗ an toàn, như vậy vừa bảo toàn Long Châu cùng người Namek, cũng tránh khỏi cùng Lost Slug đánh cho quá mức hỏa. Không tốt kết cuộc, tổng cộng sống sót người Namek cũng không mấy cái. Dồn dập đồng ý Radix đề nghị. Mỗi người chiến sĩ mang theo một hai người. Rất nhanh sẽ chuẩn bị xong xuôi, Lost Slug trong chiến đấu đảo qua một chút. Nhìn thấy Long Châu bị người ôm ở trên tay chuẩn bị chạy trốn. Sao có thể giảng hòa. Xả ra mấy đạo sóng khí công ngăn cản con đường phía trước, Radix từng cái phản kích. Đem sóng khí công đánh bay. Piccolo từ phía sau lưng vòng qua. Rơi vào Radix trước mặt, ta dẫn bọn họ trở lại. Người lưu lại đi, Piccolo, thực lực của ta xác thực còn kém một đoạn. Đối mặt Lord Slug không còn sức đánh trả chút nào, Piccolo không cam tâm. Cắn răng, chờ ta gấp bội huấn luyện sau khi lại để chiến đấu. Radix gật gật đầu, nếu Piccolo tâm ý đã quyết, hắn cũng không từ chối. Tốt đi, liền giao cho ngươi, nói xong. Piccolo mang theo Long Châu cùng cái khác người Namek đồng thời bôn về phi thuyền hạ xuống điểm. Mà Radix cũng gia nhập chiến cuộc lúc này. Xèo, một tiếng hí dài phá bầu trời vang lên. Vegeta thân thể trên không trung xẹt qua thẳng tắp một cái dây dài. Rơi rụng ở địa mặt đất gây nên lượng lớn bụi bặm. Tiếp theo vang lên Vegeta không cam lòng kêu to, hắn mặt mày xám xịt. Bị đánh cho rất thảm. Trang phục chiến đấu phá vài cái hang lớn. Dù sao lực chiến đấu của hắn cự Lost Slug có chênh lệch rất lớn. Muốn không phải Goku hấp dẫn phần lớn hỏa lực. Giờ khác này từ lâu lành ít giữ nhiều không chung. Lost Slug cũng lui về phía sau hơn 10 mét. Trên mặt tất cả đều là mồ hôi. Lồng ngực chập trùng cổ động. Kịch liệt thở dốc, Son Goku sử dụng gấp 3 giới vương quyền sau khi. Lost Slug liền rơi vào rồi hạ phong. Bị đả thương mấy chỗ. Đại cánh tay gắng đón đỡ một quyền suýt chút nữa phế bỏ, đáng ghét. Nếu như ta khôi phục thanh xuân, tuyệt sẽ không như vậy. Hắn tăng cường nắm đấm. một bộ phẫn hận dáng dấp. Ở hận thân thể của chính mình theo không kịp bành trướng dã tâm, mắt thấy Son Goku càng đánh càng tinh thần, tựa hồ có sức lực dùng thoải mái. Lord Slug thu được Long Châu thay đổi sinh mệnh, dục vọng càng mãnh liệt, quyết không thể từ bỏ. Chỉ là người Saiya sao có thể chặn đường. Hắn lau mồ hôi một cái, ánh mắt trở nên hung ác dị thường, chủ động rơi đến mặt đất. Sau đó hắn đem hai tay mở ra thành một cái chữ lớn đứng thẳng, phảng phất ở nghênh tiếp cái gì, lộ ra dữ tợn cười. Nguy rồi, đây là to lớn hóa điểm báo Raditz mới vừa phải nhắc nhở. Lord Slug thân thể đã bắt đầu bành trướng, vẻn vẹn thời gian một cái nháy mắt, cả người như tiểu gò núi bình thường đứng vững ở đại địa, thân hình che đậy ánh mặt trời, đem tất cả mọi người che ở bóng tối bên dưới. Các ngươi chết chắc rồi. Lord Slug quát ầm nhằm phía Goku, nắm đấm thép đánh tới, từng trận bão táp thổi tới, nhanh đến mức chỉ có thể nhìn thấy quyền ảnh Lord Slug to lớn hóa tăng cường kinh người. Goku toàn lực chống đối, càng bị một quyền nổ ra, bóng người bay ngược ra ngoài, trên không trung dội một đạo nhiệt huyết họa thành đường vòng cung. Raditz vội vã mở ra gấp 10 lần giới vương quyền, gấp 10 lần tăng cường bên dưới. Raditz sức chiến đấu đã áp sát 2 triệu. Có thể đối mặt giống như núi Lost Luck vẫn cứ cảm thấy áp lực tầng tầng, không dám manh động. Đây là Raditz lo lắng nhất tình huống. Vốn là cứu xong người, cướp được Long Châu đại gia tránh đi là được, có thể hiện tại liền phiền phức Lost Luck to lớn hóa thành công. Vegeta đã là cung dương hết đà, Goku chịu đựng một quyền cũng nguyên khí đại thương, chỉ còn một mình hắn chống đối, làm sao ứng phó được. Mắt thấy Lord Slug nhìn chăm chú đúng hắn, đã chạy đi mà đến, Raditz cũng không khỏi chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Đúng rồi, còn có chiêu này. Raditz bỗng nhiên linh quang lóe lên, đối mặt Lord Slug cuồng xông lại thân thể, thổi bay huýt sáo sắc nhọn, âm thanh như lưỡi lê rảo Lord Slug lỗ tai, khiến cho thân hình của hắn hơi ngưng lại, đông lại, cả người không khỏi mềm nhũn hạ xuống. Nhân cơ hội này, Raditz một tay ôm lấy Goku, một tay nâng lên Vegeta, bay vào hẻm núi trong núi đá. Đáng ghét, ta muốn giết các ngươi. Lord Slug khôi phục trạng thái, nhưng mất đi mục tiêu, nhìn tử thương nặng nề thủ hạ, lại thất lạc Long Châu, cực kỳ phẫn hận địa truy động đại địa. Chấn động đến mức sơn băng địa liệt, bụi mù che kín bầu trời. Trong vũ trụ to lớn, hình mâm tròn phi thuyền vũ trụ đã hướng về Namek Tinh cuồng trùng mà đi. Luồng khí thế kia quả thực muốn trực tiếp đem hết thảy đều hủy diệt. Gặp phải trở ngại đi tới thiên thạch cùng những hành tinh khác, vũ trụ thuyền trực tiếp nã pháo đem nổ nát. Bất luận là đồ vật gì đều ngăn cản bọn họ không được đi tới. Tất cả mọi người đều nơm nớp lo sợ địa vùi đầu công tác. Số liệu màn hình lên mỗi giờ mỗi khắc không nhảy lên liền chuỗi con số, bởi vì Frieza nổi giận. Trải qua 2 ngày thời gian, nhân tài của bọn họ phát hiện Lost Slug tín hiệu ra hiện tại Namek Tinh lên 2 ngày. Trời mới biết bọn họ đều đã làm những gì. Frieza dưới cơn nóng giận đem phân bộ quan trắc viên, nhà khoa học giết sạch, tự mình dẫn dắt bộ đội lao tới Namek Tinh, đồng thời cũng thông báo chính đang chạy tới phân bộ Genew đặc chiến đội, trực tiếp chạy về phía Namek Tinh. Cấp bách, trôi nổi phi hành ghế ngồi, Frieza ngồi ngay ngắn trong đó, một tay chống đầu, mặt vẫn banh quá chặt chẽ, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ không nể mặt mũi. Từ bên trong đụng tới một con ác ma, Frieza thủ hạ cẩn thận từng ly từng tí một địa đứng xếp ở phía sau, lặng im không nói. Cầu vốt 10 đờ cuối chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.